Lão già kia có phải ông không hiểu được tình hình hiện tại hay không? Ông nghĩ rằng ngày hôm nay ông còn mạng mà rời khỏi nơi này hay sao? Hơn nữa, cậu Chu cũng đã đồng ý với tôi, chỉ cần dòng họ Ái Tân Giác La các người đồng ý cúi cầu nhận thua nhà họ Chu, tôi có thể nhận được một loại thần dược, chỉ cần uống loại thần dược đó vào là có thể lưu giữ vẻ đẹp này mãi mãi. Đến lúc đó, tôi chính là nữ hoàng của cả dòng họ Ái Tân Giác La. Hừ, ngu xuẩn, Hoàng Mạnh lạnh lùng nhìn Tăng Ngọc Dung, cô cho rằng nhà họ Chu sẽ chịu để miếng mồi ngon béo bở như dòng họ Ái Tân Giác La rơi vào tay của cô sao? Nếu tôi chết đi thì người tiếp theo mà nhà họ Chu muốn thủ tiêu chính là cô. Ông Hoàng, ông cho rằng bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì sao? Chu Thành Tu lên tiếng, mang theo vẻ kiêu căng ngạo mạn. Các người bây giờ chỉ còn có mười mấy mạng, mà ai cũng đang bị thương. Còn chúng tôi bên này có hơn 30 người, ai cũng là người tài giỏi đến từ dòng họ Phương chuyên đào tạo các cao thủ. Nhưng mà tôi vẫn nên cảm ơn ông một tiếng, nếu không nhờ dòng họ Hoàng các người tìm kiếm được thông tin chuẩn xác như thế này thì chúng tôi muốn tìm được thứ thần dược kia là sẽ gặp nhiều khó khăn nữa. Vì vậy, niệm tình mấy mươi năm tình nghĩa của hai dòng họ, nếu như ông Hoàng nguyện ý quỳ dưới chân cầu xin tôi thì có thể tôi sẽ mở lòng từ bị tha cho ông một cái mạng già. Ha ha ha, nghe được những lời tự cao tự đại của Chu Thành Tu, Diệp Phùng nhếch miệng cười rồi đột nhiên cất lời. Cậu chủ Chu, bây giờ cậu vui mừng như vậy có phải là hơi sớm rồi không? Tiếng cười của Chu Thành Tu im bặt nhìn qua Diệp Phùng với ánh mắt ẩn chứa những tia sóng ngầm. Góc chuyện audio.com. Diệp Phùng, tao đã cho mày cơ hội thế nhưng mày lại biết một mà không biết mười, không biết tốt xấu như vậy. Vậy thì hôm nay tao sẽ chôn sống mày tại nơi cùng cốc này. Vừa nói, Chu Thành Tu vừa liếm môi, nở một nụ cười gian ác. Đúng rồi, cô vợ trẻ của mày cũng xinh đẹp lắm. Sau này cứ yên tâm để cho tao đây chăm sóc ha ha. Một luồng khí lạnh từ trên người Diệp Phùng lan truyền ra. Tiếng cười của Chu Thành Tu một lần nữa im bặt, toàn thân run rẩy. Nhìn vào mắt Diệp Phùng, ánh mắt mang theo sự phẫn nộ không gì áp chế được. Anh ta bỗng nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người Diệp Phùng còn lạnh lẽo hơn gấp 3 lần tuyết rơi dày đặc trên đỉnh núi tuyết. Chu Thành Tu, Diệp Phùng nghiến răng, mang theo thái độ đầy sát khí nói. Đời này của Diệp Phùng tao có hai điều cấm kỵ, thật không may cho mày, mày đều phạm phải hai điều đó. Nhưng có một câu mày nói rất chí lý, nơi này tuyết rơi đầy trời, rất thích hợp để làm nơi chôn người chết. Cách chương.